Liverpool lấy mùa hè thời điểm ánh mắt đi đối đãi Southampton. Tự nhiên sẽ tin tức ngộ phán. PS, trong đêm còn có một chương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.